Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 29, suy nghĩ gì tư thế hạ phàm. Đám người liền nhìn được chân trưởng môn bay thẳng trùng thiên. Cũng không có cái gì thải hà tiếp dẫn, liền nhìn được chân trưởng môn xé mở chân trời. Sau đó hỗn nguyên trong kính, liền không có hình ảnh. Cái này, đại khái là phi thăng a. Có tu sĩ nói như vậy, hà đồ vào tiên giới, lúc này đã là thần tu tam phẩm cảnh giới. Đương thời vô địch tuyệt đối không khoa trương. Nhìn trước mắt thiên môn nơi kia mật mật ma ma thiên binh thiên tướng, nhớ tới mười mấy năm trước, khoa phụ thân thể mang theo chính mình, vừa sải bước đếm rõ số lượng đạo thiên cửa thời điểm phóng khoáng. Đảo mắt, đều tầm 10 năm trôi qua. Hà Đồ cười lớn một tiếng, bước chân một khối, trước mắt thiên môn liền như là co lại bỏ vào phía sau mình bình thường. Đảo mắt liền đến chỗ xa xa tiên cung, vừa sải bước thiên môn. Đợi đến Hà Đồ vượt đến thiên môn về sau, trước mắt là từng mảnh san sát tiên cung. Tiên cung phía trên, đứng mật mật ma ma các thần tiên. Đỉnh đầu, chính là khống chế tiên giới ngũ phương thiên đế, trung tâm thiên đế, hoàng đế, phương đông thiên đế, thái hào, phương tây thiên đế, thiếu hào, phương nam thiên đế, viêm đế, phương bắc thiên đế, chuyên húc. Chuyên húc Hà Đồ là gặp qua, mấy người khác, Hà Đồ nhìn thoáng qua, cũng đều có thể nhận ra thân phận của bọn hắn, mà ngũ phương thiên đế, các lĩnh một phương, lúc này lại tề tụ ở đây, hiển nhiên không phải đến trà mạt trược. Nói đến trà mạt trược, quay đầu có thể cho đại gia hỏa làm điểm giải trí hoạt động. Cũng thật không tệ, Hà Đồ rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có công phu ngẫm lại có không có. Lúc này cũng không có cái nào thần tiên nhảy ra hỏi một câu, người đến người nào rồi. Ngoặc kép, bọn họ là ngốc. Tại Hà Đồ diệt cửu ly về sau, còn hỏi loại vấn đề này. Ai cũng biết, Hà Đồ hiện tại không dễ chọc. Hà Đồ đứng tại chúng thần nhóm trước mặt, còn chưa nói chuyện, liền nghe đứng tại phía trước nhất hoàng đế hỏi, ngươi là Hà Đồ? Hà Đồ sững sờ, đang muốn trả lời, liền nghe hoàng đế nói tiếp một câu, vẫn là Lạc Thư. Được thôi, hóa ra là hỏi cái này. Hà Đồ cười cười, chắp tay nói, ta là chân Hà Đồ, không phải Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ là thân là người chân Hà Đồ. Hà Đồ vừa nói như thế, đại gia còn làm sao có thể không rõ ràng hắn ý tứ. Viêm đế còn nói thêm, lần này ngươi đơn thương độc mã diệt cửu ly, muốn gì thần vị? Hà Đồ nghĩ nghĩ, nói, ta muốn ngày này đế chi vị. Cho sao? Cho, ngũ phương thiên đế cùng nhau nói, ta muốn thành này tiên giới phía trên duy nhất thiên đế, muốn gọi ta Ngọc Hoàng Đại Đế. Cho sao? Cho, ngũ phương thiên đế còn nói thêm. Hà Đồ cười cười, nói, các người ngược lại là nhìn rất thoáng, ta đây muốn này tiên giới tan thành mây khói sao? Hà Đồ lời này mới vừa nói xong, trước mặt đông đảo các thần tiên nhao nhao xôn xao, nhưng bọn hắn còn không có nghị luận bao lâu, liền nghe được hoàng đế nói theo, ngươi có phải hay không? Bởi vì hơn 10 năm trước, ngươi sư phụ thiên trọng cái chết, cho nên oán trách tiên giới. Nếu là như vậy, chúng ta ngũ phương thiên đế nguyện thoái vị ngươi, từ ngươi thống lĩnh này chư thiên vạn giới, làm tiên giới duy nhất thiên đế. Như thế như vậy, ngươi cũng không nguyện ý sao? Nếu như là hơn 10 năm trước, ta khẳng định nguyện ý. Hà Đồ nhìn một chút chính mình chân dưới kia mảnh thần châu đại địa, nói, nhưng là hiện tại, ta cảm thấy đây hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Thiên địa này hạ người đều ngước nhìn các ngươi, ta sư phụ cũng giống như vậy, nghĩ đến có thể thành tiên, như là hướng các ngươi đồng dạng trở thành thần tiên, nhưng kỳ thật cùng các ngươi mà nói, dưới gầm trời này, chính các ngươi người mới là trọng yếu nhất. Liền xem như các ngươi 5 người nhìn qua hy sinh chính mình, nhưng cũng bất quá là vì bảo tồn tiên giới. Ta với các ngươi nói một chút thiên hạ này người đi. Bọn họ có giấc mộng nghĩ, gọi đại đồng, bọn họ có thể ăn cơm no, mặc đủ ấm, nam nhân nữ nhân đều có thể dựa vào chính mình dưỡng nổi nhà. Già có người hiếu thuận, tiểu có nhân giáo dục, ngã bệnh có thể nhận được cứu chữa. Bọn họ thê tử trượng phu con cái cha mẹ, chính là toàn bộ của bọn họ, tính mạng của bọn hắn. Mặc dù ngắn ngủi 100 năm, thời gian qua nhanh, ta lại cảm thấy so với các ngươi vạn năm, vạn vạn năm, đến càng đặc sắc, quan trọng hơn, cũng càng có nhân tình vị một ít. Hà Đồ tiếp tục nói, nhân quả, ta tu hành thời điểm, liền thường thường nghe được hai chữ này. Cái gọi là thiện ác có báo là thiên lý. Ta sư phụ cả đời chưa từng làm ác. Đến chết, đều phải ta tuân theo chính đạo. Lại rơi đến cái, bỏ mình tiên giới chu tiên đài hạ tràng. Như hắn có khả năng biết đế tuấn tin tức, chính là ác, thì phải có kết quả như vậy. Những cái kia quan lại bao che cho nhau. Xem mạng người như cỏ rác, du côn lưu manh, hồi hương ác bá. Bọn họ đây tính toán là cái gì? Như thế nào không thấy? Các ngươi đem bọn hắn cột lên chu tiên đài. Đã từng có một cái tăng nhân, hắn ở nhân gian hơn 200 năm, tu Phật chỉ vì cứu vãn chúng sinh, cuối cùng còn hóa xá lợi. Hắn thật là có bao lớn bản lãnh, liền làm bao lớn chuyện. Còn khuyên ta, 1 năm vì ma, 1 năm vì tiên. Bây giờ nghĩ đến, ta ngược lại thật ra nghĩ rõ ràng, hắn vì sao muốn nói những lời này. Như thế nào ma, giết chóc thương sinh mới tính ma, đạp diệt vạn vật mới tính ma. Như thế nào tiên, cao cao tại thượng mới tính tiên, trường sinh bất lão mới là tiên. Hà Đồ duỗi ra ngón tay, đem trước mắt chúng thần nhóm từng cái chỉ qua, hét lên, các ngươi như vậy, là cái rắm tiên. Các ngươi một đám, tất cả đều là ma. Muốn ta nói, ngồi không ăn bám mới là ma, miệt thị chúng sinh mới là ma. Tại trong mắt các ngươi, nếu là này vạn vật sinh tử, cũng không sánh bằng một cái gọi là đế tuấn. Như này vạn vật sinh tử, đều chẳng qua là các ngươi những này cái gọi là ông trời nhóm. Cao cao tại thượng nhàn tới xem một chút đồ chơi. Như này vạn vật sinh tử, bất quá là các ngươi gảy cái gọi là cơ duyên thiên mệnh lúc tàn dây cung. Nếu như các ngươi chính là muốn đem các ngươi cái mông đè vào chúng sinh đầu trên, 1 2 phải quan sát chúng sinh, làm chúng sinh ngửa các ngươi hơi thở, vậy cái này tiên giới diệt cũng được. Chân trời có một người phi thân mà đến, chính là Đông Hoa Đế Quân. Người kia tóc muối tiêu, cầm một cái màu tím tiên kiếm, xem nghĩ Hà Đồ, thở dài một hơi, như thế tiên tài, lại nhập ma, bên cạnh còn có một nữ tử, phía sau đóa đóa hoa sen, chính là Tây Vương Mẫu, mặc dù đã nhập ma, nếu có thể tống ta hồ sen, có lẽ còn có thể một cứu. Hà Đồ cười ha ha lên. Cười chúng thần có điểm không biết làm sao. Hà Đồ trong tay đào lâm kiếm vừa ra, khóe miệng mang theo ý cười, tiến lên trước một bước, hướng về chúng thần nhóm đi đến. Từ nay về sau 1 vạn năm, ta muốn này tiên giới hôi phi yên diệt. Ta muốn thiên địa này trong lúc đó không có người nào dám xưng thần đạo tiên. Hà Đồ phi thân lên, trước mặt là mênh mông chúng thần. Tiên giới hủy diệt một trận chiến, nơi này bộc phát, một ngày này, kia cao cao tại thượng chúng thần, nghênh đón trung yên. Hà Đồ đứng tại một vùng phế tích tiên cung bên trong. Trước mắt những cái kia các thần tiên, phản kháng, tất cả đều tan thành mây khói, hồn phi phách tán, không có phản kháng, cũng đều bị Hà Đồ theo chu tiên đài ném thế gian. Tu vi của bọn hắn linh khí, tại nhập phàm về sau, liền bị tiên giới thu hồi, liền mang theo những cái kia trông coi thiên môn thiên binh thiên tướng. Hà đồ đều chưa thả qua, những này thần tiên tất cả lực lượng, vốn là tiên giới cho, bây giờ hà đồ cưỡng ép chặt đứt bọn họ cùng tiên giới liên hệ. Bọn họ lại như thế nào có thể bảo trì lực lượng đây? Hà đồ không có đại khai sát giới, ngoại trừ những cái kia còn làm chính mình thần tiên mộng ra hỏa. Hà đồ đương nhiên là thực cảm kích, bọn họ vạn năm trước, chống lại cửu ly làm ra cố gắng, nhưng này không có nghĩa là bọn họ nên vẫn luôn cưỡi tại nhân dân đầu trên. Lại nói, một vạn năm, nên hưởng phúc, cũng đều không sai biệt lắm. Hà đồ đứng tại tiên cung trong không đi, bởi vì còn có một người, Đông Hoàng Thái Nhất, người này, chính mình còn không có thấy, nhưng cũng sắp, nơi xa, có một người lơ lửng mà đến, mặc một thân nho nhã phục sức, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Hà đồ đối với hắn chắp tay, huynh đệ, suy nghĩ gì tư thế hạ phàm, ngoặc kép, ta không phải tăng tốc tiến độ, chẳng qua là lặp đi lặp lại miêu tả chém chém giết giết. Số liệu đã dạy ta làm người, ta vẫn là làm điểm tao thao tác đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN